Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618, Hãn Quốc muội tử. Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Ngô Băng, rõ ràng là chính ngươi trêu ra phiền phức, lại làm cho ta tới cho ngươi thu thập. Cái kia co do người chỉ vào Trương Dương nói, mập mạp, đánh cho ta. Mập mạp tiếp vào lão đại thông báo, kêu lên một tiếng đau đớn, đại bộ phận đi ra phía trước, nồi đất một cái lớn nắm đấm, hướng về Trương Dương trước mặt đập tới. Trương Dương cũng không né tránh, chỉ là nhẹ nói, đánh hụt, khấu trừ 1000 không may điểm. Đối phương nắm đấm theo khuôn mặt của mình sát qua, mà Trương Dương cũng sửng sốt một chút, nhiều như vậy. Người cũng không nhìn một chút chính mình bây giờ đều lười thành dạng gì. Vẫn luôn dùng hệ thống. Hệ thống phát ra muốn ăn đòn giải thích. Sở dĩ bổn hệ thống quyết định cho ngươi gia tăng không may điểm rồi. Hảo tiện, Trương Dương, mắng một câu. Ngược lại kéo lại người kia đánh hụt tay. Trực tiếp đá ra ngoài. Mập mạp lăn ra ngoài mấy vòng. Vội vàng chạy tới lão đại bên người thực sự nói. Lão đại, người luyện võ đánh không lại. Nghe nói như thế, Trương Dương đều cười. Hắn còn này chưa từng gặp qua như vậy thực sự lưu manh. Bình thường cùng hắn đánh lưu manh đều sẽ nói thượng ngươi chờ. Co do người hừ một tiếng nói. Đánh không lại, chúng ta nhiều người cùng tiến lên. Năm người vọt thẳng tới. Trương Dương cũng dứt khoát không còn dùng hệ thống. Cái này thế đạo không chỉ giá phòng chướng, chính mình hệ thống tiêu tốn cũng bắt đầu chướng. Hắn mấy cái nghiêng người tránh thoát đối phương quyền cước, ngược lại đá phải cái kia co do người trên mông. Người kia kêu rên một tiếng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. 5 phút đồng hồ qua đi, 5 người liền Trương Dương thân thể đều không có đụng tới. Ngược lại đều bị đánh ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Mà góc tường nữ hài thấy cảnh này, trợn cả mắt lên, nàng ở trong lòng nói, đây là Trung Quốc công phu. Ngô Băng nhìn thoáng qua trốn ở góc tường nữ hài, trực tiếp đi tới, nhìn thấy lần đầu tiên, nàng trái tim khẽ run lên, lại có như vậy tinh xảo nữ hài. Nữ hài có được trong suốt tinh mâu, nhỏ nhắn xinh xắn cái mũi, trắng nõn lỗ tai. Cảm giác bóp một chút đều có thể gạt ra nước tới. Môi đỏ hương diễm ướt át. Khuôn mặt trắng noãn. Không cần bất luận cái gì son phấn tục phấn bôi lên. Nữ sinh này tựa như là thượng thiên tinh điêu tế trác đồng dạng. Những người khác cùng hắn so ra. Tựa như là làm ẩu. Nữ sinh này tuyệt đối không thể để cho Trương Dương nhìn thấy. Mà lúc này nữ sinh nhưng không có lên tiếng. Trực tiếp đi đến Trương Dương bên cạnh nói, người tốt, cảm ơn, ta gọi Park San San. Trương Dương nghe hắn tiếng Trung không phải rất tốt, nghe xong lại là họ Park. Dừng một chút nói, ngươi là Hàn Quốc người. Park San San mỉm cười nhẹ gật đầu, nhìn thấy nụ cười này, đều để người cảm giác như Mộc Xuân Phong. Vừa rồi Trương Dương nhìn thấy nữ sinh này thời điểm. Cũng cảm thấy đặc biệt kinh diễm. Hắn không nghĩ tới lại còn có như vậy tinh xảo nữ hài. Thế nhưng là nghe xong đối phương là Hàn Quốc người, rất nhanh liền rõ ràng nguyên do trong đó. Ân, như vậy xinh đẹp về tình cảm có thể tha thứ. An nghiệp a bỏ vào nha. Trương Dương cười hắc hắc nói. Đối với Hàn Quốc ngữ, hắn vẫn là hiểu như vậy một chút. Nghe được nữ sinh này hì hì cười ra tiếng. Trương Dương cái này phát âm thật sự là quá kỳ quái. An bìa a bỏ vào nha. Đầy kéo sở trông mong rát không phải mét lớn. Mặc dù Trương Dương phát âm không đúng. Nhưng là có người dùng Hàn Quốc ngữ cho chính mình chào hỏi. Nàng vẫn rất cao hứng. Trương Dương nghe nói như thế. Cả người đều là mộng. Câu đầu tiên hắn còn biết là ngươi hảo ý tứ. Câu thứ hai, Trương Dương dừng một chút. Lúng túng nói, ngươi vẫn là nói tiếng Trung đi. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng tiếng Trung cũng không tệ. chỉ là có điểm thanh âm rung động. Bất quá như vậy nghe, càng có thể yêu. An Nhu phồng lên miệng nhỏ đi tới, nhìn thoáng qua nữ sinh này. Ăn mặc là một thân lạc lệ tháp trang phục. Nữ sinh này nhìn cũng làm người ta có ý muốn bảo hộ. An Nhu giữ chặt nàng tay nói, ngươi mặc thành dạng này, đây là muốn đi nơi nào? Ta muốn đi Song Tử cao ốc tham gia một trận tuyển chọn giải thi đấu. Nàng không nhanh không, chậm phun ra chính mình muốn nói lời. Kia đúng dịp, cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta vừa vặn cũng đi. Tiếp tục, An Nhu đẩy một cái Trương Dương nói, nhanh lên đi mở xe. A, Trương Dương trực tiếp kinh hô ra tới. Tại sao lại để cho chính mình đi mở xe? Cũng không thể để chúng ta ba nữ sinh đi mở xe đi. An Nhu tức giận hừ một tiếng, mau đem Trương Dương đẩy lên xe trên, chính mình ngồi lên tay lái phụ. Trương Dương thấy cảnh này, trong đáy lòng bật cười thanh. Tiểu nữ hài này, còn tưởng rằng nàng sẽ không ăn dấm. Trương Dương hít hà, khục lắm điều hai tiếng. Làm sao vậy? An Nhu kinh ngạc vội vàng hỏi Trương Dương. Còn tưởng rằng vừa rồi bị thương. Hắn nheo nheo cái mũi nói. Cảm giác không khí mùi giấm có chút nặng a. Ngươi ngươi, ngươi. An Nhu sốt ruột nói không ra lời nói đến. Đằng sau Park San San cũng che miệng cười a. Lái xe chạy tới Song Tử cao ốc. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp cận 800 mét cao ốc. Ngẩng đầu nhìn lên liền không nhìn thấy đỉnh. Cảm giác cái này cao ốc như là trực tiếp lẻn đến Vân Tiêu phía trên. Trương Dương không biết vì cái gì, liền nghĩ đến Tây Du xem như ý kim cô bổng. Cái kia cũng nhìn không thấy cuối. Cái này, cũng quá cao đi. Park San San xuống xe về sau, đứng ở Trương Dương trước mặt. Bái nói, Trương tiên sinh, không ngại, lưu cái liên hệ được không? Trương Dương lúc này mới hội thần đến. Nhìn trước mắt cái này lạc lệ tháp trang phục Hàn Quốc nữ hài. Hắn vội vàng ừ một tiếng. Hai người lẫn nhau lưu lại một cái số điện thoại. Từng người đi làm việc từng người đi. Nhìn Park San San bóng lưng. Trương Dương chẹp chẹp miệng. Hàn Quốc muội tử chính là xinh đẹp. An Nhu đi tại Trương Dương bên cạnh. Một đôi mắt to nhìn Trương Dương nói. Dương ca, ngươi là đói bụng sao? Trương Dương cười cười xấu hổ nếu để cho nàng biết vừa rồi tại suy nghĩ gì. Đoán chừng khẳng định xem như liền trở mặt đi. An Nhu mặc dù trước đó nói rất tốt, thế nhưng là lại có kia nữ nhân sẽ trơ mắt nhìn chính mình thích nam nhân đi tìm nữ nhân khác đâu. Hừ, liền hắn tên sắc lang này, khẳng định là đang nghĩ vừa rồi cái kia loli. Ngô Băng hừ một tiếng, khinh thường nói, Dương ta. An Nhu vểnh lên miệng nhỏ, nhìn Trương Dương, muốn có được nghe một chút đáp án của hắn. Trương Dương chỉ là cười cười xấu hổ, không có nhiều lời. An Nhu nhìn thấy Dương ca như vậy, liền đem miệng nhỏ phồng lên, hận không thể đối hắn cắn một cái. Rõ ràng bên cạnh liền có người, còn phải xem hướng người khác. Song Tử cao ốc tầng thứ nhất là cái đại sảnh. Đại sảnh góc đông nam có cái cầu thang cửa vào, bên trong thì là buổi hòa nhạc chuyên dụng sân bãi. Trương Dương cũng là lần đầu nhìn thấy loại này sân bãi. Dĩ vãng tham gia buổi hòa nhạc đều là ngoài trời, loại này dưới mặt đất buổi hòa nhạc, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Cửa ra vào nhân viên phục vụ rất tốt, nhìn thấy Trương Dương ba người, 90 độ cúi người nói, hoan nghênh quang lâm. Trương Dương không khỏi cảm thán một tiếng. Đây chính là thành phố lớn. Ba người đi vào. Một giây trước vẫn là bình tĩnh ban đêm. Một giây sau toàn bộ thế giới liền thay đổi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.